Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698, chương 699, giao dịch thành công. An Lâm rốt cục thả đại chiêu. Lâm Quân Quân không tiếp nổi một chiêu này, binh bại như núi đổ. Nàng tức giận đến hai vai run, thật muốn lập tức phất tay áo rời đi. Không đúng, là đánh tơi bời An Lâm một trận, sau đó rời đi. Thế nhưng, vì cái kia thực nghiệm, nàng lại làm không được như thế tùy hứng. Tốt, An Lâm, ngươi thắng. Lâm Quân Quân nghiến, hầu như cắn răng nghiến lợi nói ra những lời này. An Lâm hai mắt sáng ngời, biết mình thành công, cảm kích nói: cảm tạ Thiên Vũ tiên nữ, ngươi thật là thật tốt quá. Ta thực sự không biết phải hình dung như thế nào lòng cảm kích của mình rồi. Hắn kích động vô cùng, nhìn quanh bốn phía một cái, đột nhiên hô lớn: Tiểu Thiên, mau ra đây, giúp ta khen khen nàng. Tuyết Trảm Thiên chậm rãi từ ngoại thất bay ra, liếc mắt một cái trước mặt nữ nhân xa lạ. Vóc người này tuyệt không tròn trịa a, hắn làm như thế nào khen? Bất quá chứng kiến chủ nhân uy nghiêm ánh mắt sau, hắn vẫn mạnh mẽ khen: hoa, trước mặt vị này cửu thiên tiên tử, thật là thiên tư tuyệt sắc. Bước đi nhẹ lay động trong lúc đó, rạch tia vướng víu, xinh đẹp tuyệt luân, một cố một phán trong lúc đó, phong hoa tuyệt đại. Lâm Quân Quân, ngoặc kép, hoa, tiên nữ hướng ta đi tới, dáng người chập chờn gian, nhanh như cầu vồng, kiểu như du long, sợ tai, ngay cả trường hình dáng của ta, đều là như thế ôn uyển nhàn thục, thông tình đạt lý. Tuyết Trảm Thiên thao thao bất tuyệt, ba kỷ, nhưng mà Tuyết Trảm Thiên còn chưa nói xong, đã bị một đôi tiêm tú ngọc tay nắm lấy, sau đó dùng sức trà đạp. An Lâm, người con này tuyết hồn thú hiếu kỳ ba a, không đúng, là thật là đáng yêu a. Lâm Quân Quân trước là có chút không nói, thế nhưng ở xoa Tuyết Trảm Thiên thời điểm, phát hiện xúc cảm tốt đến kỳ lạ, nhào nặn thượng ẩn, người vui vẻ là được rồi. An Lâm rõ ràng tâm tình không tệ, gương mặt không sao cả, táng tận thiên lương chủ nhân, dĩ nhiên cùng ngoại nhân kề vai sát cánh, lang tâm cầu phế. Tuyết Trảm Thiên cảm giác mình bị bán, gương mặt phẫn nộ, tròn vo thân thể không ngừng bị nhào nặn thành các loại hình dạng. Lâm Quân Quân là vượt qua nhào nặn liền càng thích, đồng thời Tuyết Trảm Thiên siêu cấp manh dáng dấp, để cho nàng thiếu nữ tâm đều nổ tung, quả thực yêu thích không buông tay. An Lâm, nữ tử mắt sáng ngời, đột nhiên khẽ gọi, thanh âm của nàng trong suốt chung mang theo vài phần mềm mại, khiến người ta cảm thấy tô tô. Trách, An Lâm chứng kiến Lâm Quân Quân dáng dấp, có chút cảnh giác nói, đem con này tuyết hồn thú đưa cho ta, lúc ô sự tình, ta cũng nhất định giúp ngươi làm xong. Thế nào? Lâm Quân Quân nhìn An Lâm ánh mắt cực kỳ chăm chú, chậm rãi mở miệng nói, An Lâm, ngoặc kép, Tuyết Trảm Thiên, ngoặc kép, ha ha, trước nói đến muốn cửu thập cửu trọng thiên cực trận bàn cùng thiên cơ hạp hai kiện bảo vật, ngươi còn do dự dự, hiện tại lộng ba cái bảo vật đều sảng khoái như vậy rồi. An Lâm bỗng cười, trên mặt là một bộ ta nhìn lầm ngươi thần sắc. Lâm Quân Quân mặt cười ửng đỏ, đây không phải là đặc thù một điểm nha. An Lâm lười lời nói nhảm, một bà từ Lâm Quân Quân trong lòng, đem Tuyết Trảm Thiên cướp đi, ôm vào trong ngực. Tiểu Thiên có thể là bảo vật vô giá, không phải một hai kiện bảo vật có thể cân nhắc. Lâm Quân Quân hơi sững sờ, Tuyết Trảm Thiên còn lại là bị cảm động một lớp, xem ra chủ nhân hay là thương hắn a. Ở chủ nhân bằng phẳng rộng rãi trong lòng, so với hình nữ nhân kia gập ghềnh lại đè ép trong lòng thoải mái hơn. Được rồi, như vậy giao dịch của chúng ta đạt thành, cần thường bao nhiêu linh thạch, ngươi theo ta nói. An Lâm quyết định thừa dịp nhiệt thợ rèn, miễn cho trước mặt vị này tiễn tiền thiếu nữ lại thay đổi chủ ý. Lâm Quân Quân chứng kiến An Lâm vẻ mặt kiên quyết dáng dấp, cũng nghiêm chỉnh nhiều hơn nữa để yêu cầu. Theo ngồi bên cạnh bàn, trong nạp giới rút ra một sấp trải qua trận pháp gia trì giấy trắng. Còn có một cây bút, vậy ngài liền đem tử tinh di tích tất cả tin tức đều viết ở phía trên a. Đây là song phương thẳng thắn thành khẩn gặp nhau giao dịch. Hy vọng ngươi sẽ không quên chút gì. Yên tâm đi, tài cán vì thiên đình kiến thiết góp một viên gạch là vinh hạnh của ta. An Lâm cười ha ha một tiếng, liền bắt đầu làm lên chính sự. Lâm Quân Quân phiết liễu phiết cái miệng nhỏ nhắn, trắng An Lâm liếc mắt. Vinh hạnh, vừa mới còn đang trả giá chính là ai tới lấy. Khắc trận đồ, huyết mạch nghiên cứu thực nghiệm lý luận, khoa học kỹ thuật tạo vật cấu tạo đồ. Từng cái tinh diệu thêm dụ cho người suy nghĩ sâu xa tin tức bị khắc ở trên tờ giấy trắng. Làm cho cô gái hai mắt sáng lên. Lúc này đây tin tức ghi lại, ước chừng tìm thời gian một ngày. Lâm Quân Quân ngắm lên trước mặt chồng chất như núi tin tức, rơi vào trầm tư. Nàng là một cái tâm tính cao ngạo nữ tử, cũng vì vậy sẽ không bằng vào thế lực sau lưng, lại chiếm đối phương tiện nghi, nên cho bao nhiêu thù lao sẽ cho bao nhiêu thù lao. Cũng chính vì vậy, nàng phát hiện mình trong nạp giới 40 triệu cái linh thạch lại đôi nhược chua không đủ thanh toán nhiều tin tức như vậy rồi. Trước mặt những tin tức này, vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều so với nàng dự đoán muốn tốt hơn rất nhiều. Làm sao bây giờ? Còn có cái gì có thể bán cho An Lâm? Ngươi làm sao vậy? An Lâm thư hoãn một cái lên men các đốt ngón tay, nhìn thần sắc khác thường nữ tử, hiếu kỳ nói. Ân. Lâm Quân Quân trầm ngâm chốc lát, vẫn là quyết định mở miệng nói. Ngươi những tin tức này đại khái giá trị 50 triệu cái linh thạch. An Lâm, ngoặc kép, cô nương này có phải hay không ngốc? Trước đã nói 40 triệu cái linh thạch thu ta tất cả tin tức, ta cũng đồng ý. Hiện tại đột nhiên nói với ta giá trị 50 triệu. Ân, ta không muốn lừa dối ngươi. Ta sẽ cho ngươi trù 1.000 vạn linh thạch. Lâm Quân Quân sắc mặt kiên định nói. An Lâm chăm chú nhìn cô gái trước mặt liếc mắt. Kỳ thực Lâm Quân Quân khí chất là thiên hướng về nhu nhược trang nhã loại này, lại không nghĩ rằng tính tình như vậy bướng bỉnh. Đương nhiên đây cũng tính là ưu điểm. So với như bây giờ, cách làm của nàng để An Lâm hảo cảm gia tăng mãnh liệt. Tốt lắm, cảm ơn ngươi. An Lâm chân thành nói tạ ơn. Không cần khách khí, cái này vốn là ta phải làm. Lâm Quân Quân cười nhạt, đem trên bàn hết thảy tin tức thu nhập nạp giới. Ta đi trước cùng Thượng Đế cùng với Trường Sinh Đại Đế can thiệp. Bọn họ cho ra giá cả sau, ta sẽ liên lạc lại ngươi. Nữ tử mở cửa phòng, ánh mặt trời chiếu xuống nữ tử mạn diệu yểu điệu trên người, có vẻ tươi mát tự nhiên. Bái, nàng hướng về phía An Lâm vung tay một cái, liền hóa thành vài miếng bạch vũ tại chỗ biến mất. Lên đường bình an, đi sớm về sớm. An Lâm đồng dạng vẫy tay từ biệt. Hắn nhìn ngoài cửa vài miếng bạch vũ, không khỏi tắc tắc kêu kỳ lạ. Cái này rời đi bước cách là càng ngày càng cao a. Nghĩ lúc đó, Lâm Quân Quân lúc rời đi vẫn là đằng vân dựng lên, nhưng là bây giờ đã hóa thành bạch vũ vượt qua không gian, là cực kỳ cao minh không gian thuật pháp. Nghĩ đến đã bước vào phản hư cảnh a. Bất quá coi như bước vào phản hư kỳ cũng không sao cả. An Lâm cảm giác mình da dày, bằng Lâm Quân Quân là đánh bất động hắn. Đi thôi, mệt chết ta, ngủ đi. Nói xong, hắn liền lôi kéo Tuyết Trảm Thiên vào phòng. Một đêm đêm xuân, ngày thứ hai, lại là một hồi có tiết tấu tiếng đập cửa vang lên. An Lâm sớm có chuẩn bị, sớm liền đón tiếp, mở rộng cửa, một cái thanh lệ tuyệt tục nữ tử tiếu tiếu địa đứng ở trước mặt. Chào buổi sáng a, Thiên Vũ tiên nữ, An Lâm vui a hát đạo. Sớm, Lâm Quân Quân nhoẻn miệng cười. Một cái tin tốt, một cái tin tức xấu. Người trước phải nghe người. Ngoặc kép, tin tức tốt, không có tin tức tốt. Tin tức xấu là ta vé thắng một mực rơi. Cầu vé thắng a, ô ô ô, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.